Thuật sư sổ tay, chương 239, anh Linh Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Linh Quân Đoàn, tức thuật sư hình chiếu cùng tri thức sinh vật tổ hợp binh đoàn. Không có ai biết thời gian đại lục thuật sư hình chiếu vì sao lại cùng tri thức sinh vật hỗn cùng một chỗ. Dù là am hiểu nhất nô dịch tâm linh thuật sư, cũng chỉ có thể ngắn ngủi khống chế một hai con tri thức sinh vật. Nhưng thống trị chỉ huy một đoàn tri thức sinh vật, cái kia đã vượt xa khỏi hai cánh thuật sư phạm vi năng lực. Tựa như là để một đứa bé mở hạng nặng xe ngựa. Từ trên thể hình liền tuyệt đối làm không được. Coi như thật có thể thúc đẩy cái kia cũng không phải tiểu hài năng lực, mà là xe ngựa phối hợp. Có không ít thuật sư ngược lại là muốn tìm tòi nghiên cứu thuật sư hình chiếu điều khiển tri thức sinh vật bí mật. Nhưng bọn hắn khắp nơi vừa thấy mặt liền sẽ bị quái vật quân đoàn xé thành mảnh nhỏ. Đừng nói nghiên cứu, bọn hắn có thể trông thấy chỉ huy quân đoàn thuật sư hình chiếu liền xem như vận khí không tệ. Rất nhiều thuật sư đến chết đều cho là mình chỉ là quấy rầy tri thức sinh vật một nhà lớn nhỏ dạo chơi ngoại thành hoạt động. Căn bản không nghĩ tới là người chết tại thảo phạt người sống. Anh Linh Quân Đoàn tại thời gian đại lục là vô địch tồn tại. Hoặc là nói, đối với chúng ta mà nói là vô địch. Sonia nói ra, trước không đề cập tới phụ trách đảm nhiệm chỉ huy quan anh Linh. Chỉ là trong quân đoàn những kiến thức kia sinh vật liền vô cùng khó đối phó. Lại thêm anh Linh chỉ huy, cho dù là nhất là bền bỉ cuồng chiến khổ yếu thuật sư, cũng sẽ bị ngạnh sinh sinh hao hết sạch thuật lực. Thuật sư không hề nghi ngờ là có thể lấy một địch trăm tồn tại. Nhưng đây chẳng qua là chỉ mạnh đại thuật sư có thể đánh bại 100 cái nhỏ yếu tồn tại. Thế mà anh Linh trong quân đoàn mỗi một đầu sinh vật đều có hai cánh thuật sư cấp bậc chiến lực. Chỉ dùng số lượng liền có thể đè chết bất luận một vị nào hành tẩu thời gian đại lục lữ nhân. Mà lại anh Linh còn có thể điều khiển như cánh tay chỗ điều khiển bọn chúng. Cùng anh Linh năng lực chỉ huy so sánh, vừa mới ngực lớn sói long phản công chỉ có thể coi là nhà tròi. Có lẽ chỉ có thánh vực thuật sư mới có chiến thắng anh Linh quân đoàn năng lực. Nhưng thánh vực thuật sư căn bản là không có cách bước vào thời gian đại lục. Anh Linh, Ashley dương dương lông mày. Tại thời gian đại lục cố sự tập hợp, Hoàng Kim Bí Văn, Màn Mưa đẳng trong tư liệu, các tác giả đều đưa có thể chỉ huy tri thức sinh vật thuật sư hình chiếu gọi là anh Linh. Lấy cùng hắn bình thường thuật sư hình chiếu làm ra phân chia. Hẳn là ước định mà thành xưng hô. Sonia nhìn qua anh Linh quân đoàn đi xa phương hướng. Anh Linh quân đoàn tại thời gian đại lục cũng coi là tương đối hy hữu tồn tại. Mặc dù nói đại đa số hai cánh thuật sư đều có thể chính mắt trông thấy một hai lần anh Linh quân đoàn. Nhưng ngày thứ hai liền gặp phải những này hành tàu ở trên mặt đất vận rủi. Cái kia nói chúng ta vận khí tốt hay là không tốt đây? Cái này thế mà chỉ là bài danh thứ hai nhân vật nguy hiểm. Ashley nháy mắt mấy cái. Cái kia xếp hàng thứ nhất nguy hiểm là cái gì? Trên tầng một thánh vực thuật sư về thời gian đại lục câu cá hành hạ người mới sao? Xếp hàng thứ nhất đó là đương nhiên là anh Linh quân đoàn ở giữa chiến tranh. Sonia nói ra, nghe nói chỉ là chiến đấu dư ba đều có thể cách lấy màn mưa bắn tung tóe chết một đám thuật sư. Thời gian đại lục có thứ nhất danh ngôn liền là, tuyệt đối đừng truy đuổi chiến đấu thanh âm. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng là bị tác động đến vô tội phe thứ ba. Ta xem qua chuyện cổ tích bên trong giống như cũng có nâng lên anh Linh quân đoàn. Dia hồi ức nói, bị cừu địch hãm hại cướp đi người yêu thuật sư sau khi chết chấp niệm chưa tán. Được đến 7 con long bang trở, tổ chức anh Linh quân đoàn giết trở lại hiện thực, diệt trừ cừu địch, cuối cùng cùng người yêu vẫn biệt sau nghỉ ngơi. Cố sự cơ cấu trên ngược lại là thật phù hợp chuyện cổ tích. Nhưng cái này nguyên nhân gây ra không khỏi quá hiện thực. Ashley bình luận, ta có thể đánh 8 phân. Chuyện cổ tích đại hội tránh xa một chút sẽ chậm chậm mở. Anh Linh Quân Đoàn nói không chừng sẽ trở về. Sonia thúc giục nói. Đi nhanh lên đi. Không phải bị anh Linh Quân Đoàn đánh giết liền xong. Dù là có linh hồn đặc biệt uống nhóm chúng ta cũng phải nằm một tháng. Tựa như là chết tại quần cư sinh vật xào huyệt sẽ tổn thất càng nhiều linh hồn. Anh Linh trong quân đoàn tri thức sinh vật tự nhiên đều muốn từng một thanh thuật sư linh hồn, cái này khó được mỹ vị. Mà thuật sư tại sau khi chết linh hồn ở vào không đề phòng trạng thái. Nếu như bị gặm ăn sạch sẽ liền sẽ triệt để tử vong. Nhưng bởi vì mỗi cái tri thức sinh vật đều chỉ có thể cắn một cái. Bởi vậy tử vong lúc chung quanh tri thức sinh vật càng nhiều. Linh hồn tổn thất thì càng nhiều. Quảng cáo, không qua chỉ cần không phải phát động cái gì cấm kỵ. Thí dụ như khu trục bí độc, hư cảnh sinh vật nói chung cũng sẽ không ăn sạch thuật sư linh hồn. Tựa như cắt rau hẹ sẽ không cắt đứt rễ. Bọn chúng thả thuật sư sẽ trong hiện thực dưỡng tốt dưới thân thể lần lại đến. Thế mà Ashley lại là trầm ngâm. Đã không có người đánh bại qua anh Linh Quân Đoàn. Vì sao lại nhận định bọn chúng quan chỉ huy là thuật sư hình chiếu? Nói không chừng là nó thuật sư xúc phạm cái gì hư cảnh cơ chế. Từ đó thu hoạch được thúc đẩy tri thức sinh vật năng lực. Hẳn là có thuật sư tiến hành qua dò xét tình báo tiên đoán A, Sonia cũng không phải rất xác nhận. Nhưng nếu như không là anh Linh mà là bị thuật sư điều khiển. Như vậy làm thuật sư lúc rời đi gian đại lục, đến xa kia không vực về sau. Bọn hắn hẳn là cũng có thể tiếp tục nô dịch tri thức sinh vật A. Thế mà ta chưa từng nghe giáo sư nói qua xa kia không vực sẽ có tương tự sự tình. Dù là tại xa kia không vực bên trong, cũng không có thuật sư có thể giống anh Linh như thế đem tri thức sinh vật bện thành quân đoàn chinh phạt tứ phương. Thậm chí không có anh Linh Quân Đoàn. Anh Linh Quân Đoàn là thuộc về thời gian đại lục đặc sản. Tựa như vòng xoáy là tri thức chi hải phúc lợi. Mà lại quan chỉ huy đến cùng là thuật sư vẫn là anh Linh căn bản không quan trọng. Trọng điểm là nhóm chúng ta đến tranh thủ thời gian. Ngươi sẽ không phải là có cái gì không nên có suy nghĩ à, ngươi đừng nói cho ta giống như là muốn đối nữ đội viên mưu đồ làm loạn đội trưởng. Ashley lộ ra mưu đồ làm loạn mỉm cười. Ta chỉ là muốn thử một chút khiêu chiến độ khó cao thôi. Ta tình nguyện ngươi đối nữ đội viên mưu đồ làm loạn tính. Sonia tận khả năng đè lại mình mắng chửi người xúc động. Có trật tự cùng Ashley phân tích nói. Trước không đề cập tới nhóm chúng ta có đánh hay không qua được anh Linh Quân Đoàn. Vấn đề là, ích lợi đây. Anh Linh Quân Đoàn khiêu chiến độ khó so tài nguyên điểm cao. Nhưng ích lợi so tài nguyên điểm thiếu. Tính so sánh giá cả quá thấp. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn khiêu chiến độ khó cao. Vậy lần sau ngươi cùng ta cùng một chỗ đánh cận chiến. Ma nữ ở phía sau bổ vị. Ba người cũng có thể cùng một chỗ đánh cận chiến vị nha. Dia kháng nghị nói. Nàng không có phụ họa Ashley ý nghĩ. Hiển nhiên ngầm đồng ý Sonia phản bác. Nói không chừng anh Linh sẽ tuôn ra chân quý hơn thuật Linh. Càng tường tận thuật sư sổ tay. Hư cảnh là công bằng công chính trọng tài. Ta tin tưởng đánh bại anh Linh Quân Đoàn về sau. Hư cảnh chắc chắn sẽ không keo kiệt nhóm chúng ta ứng được thường. Ashley nói ra, mà lại, ta luôn cảm giác anh Linh Quân Đoàn sau lưng khẳng định tồn tại cái gì đại bí mật. Nói không chừng liền cùng thất thải đuôi có quan hệ. Ta thân ái kiếm cơ tiểu thư. Nếu như ngươi nguyện ý tăng giờ làm việc đem kiếm thuật phe phái tăng lên tới thánh vực cấp. Ta cũng không phải là không thể được từ bỏ mạo hiểm ý nghĩ. Sonia tức giận nói, nhóm chúng ta tìm tới Hoàng Kim Ngư bí mật cũng không chút mạo hiểm a. Nhưng đó là xây dựng ở nhóm chúng ta may mắn chỗ gặp phải vận mệnh hỏi đáp đảo nhỏ. Cùng nhìn kỹ mấy quyển có thể làm trọng yếu dự thi thuật sư sổ tay. Ashley mở ra tay, vận mệnh cũng không biết luôn luôn lọt mắt xanh nhóm chúng ta càng đừng đề cập ta gần nhất ra một chút ngoài ý muốn. Thời điểm then chốt vận mệnh nữ thần sẽ tối đâm đâm nói xấu ta. Chấm, nó thuật sư cũng không tìm tới thất thải đuôi. Nhóm chúng ta dựa vào cái gì tìm tới? Bằng các ngươi dáng dấp đẹp mắt? Hay là bởi vì ta kỹ thuật lái xe rất cao? Phổ thông thuật sư không dám mạo hiểm nguy hiểm. Nhóm chúng ta bốc lên. Phổ thông thuật sư không dám đụng vào cơ duyên. Nhóm chúng ta đụng. Phổ thông thuật sư không dám chiến địch nhân. Nhóm chúng ta chiến. Chỉ có dạng này, nhóm chúng ta mới có thể có đến siêu việt phổ thông thuật sư ban thường. Mặc dù cảm giác xem người tại nói ngụy biện, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại rất có đạo lý. Sonia cũng không phải không biết. Nhiều mạo hiểm nhiều đến. Đạo lý này, nhưng nàng hiện tại dù sao cũng là điển hình. Học viện phái, tôn trọng ổn định ích lợi, chán ghét phong hiểm đầu tư. Đặc biệt tại nàng tấn thăng hai cánh về sau. Loại này cẩn thận nghiêm túc tiểu thị dân tâm tính chẳng những không có suy yếu. Ngược lại càng thêm vững chắc. Một lòng chỉ nghĩ đến duy trì đã có lợi ích. Đổ cũng không phải nói nàng lòng tham chỉ là tỏ ra mặt ngoài hạn hẹp. Chỉ là nàng thế giới quá nhỏ, nàng chung quanh đều là so ra kém bạn học của nàng. Duy nhất có thể tiếp xúc cường giả là cũng sẽ ghen ghét chính mình mới có thể trô gian giáo sư. Nàng bị vô số người nhận định là tương lai kiếm thánh. Muốn cùng với nàng rút ngắn quan hệ quý tộc có thể chen bể nữ sinh túc xá. Suốt Flower học viện muốn lấy nàng làm vinh. Nàng đã sớm vượt mức độ hoàn thành tương lai 20 năm nhân sinh mục tiêu. Cảm giác đều có thể về hưu hưởng thụ sinh hoạt truy đuổi mộng tưởng nói đến nàng ban ngày khóa trình đã vụng trộm đổi thành âm thuật cùng diễn. Nghệ khóa, kết thúc mỗi ngày tu luyện kiếm thuật thời gian thật đúng là chỉ có xem người an bài 2 giờ. Nàng tiến bộ đến quá nhanh, dã tâm theo không kịp, ta tán thành xem người ý nghĩ. Dia nhấc tay nói ra, không giống bình thường mới gọi chuyện cổ tích. Nhóm chúng ta nếu như muốn trở thành truyền kỳ, liền phải đi người khác không đi qua đường. Đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt, chỉ sẽ bị người dùng. Nhiều năm về sau, đến khái quát, Sonia hỏi, mà nữ ngươi muốn trở thành truyền kỳ thuật sư. Thực là nhỏ đỏ cùng bạch hoàng hậu nghĩ, ta đối lực lượng không có cảm giác gì. Dia nghiêm túc nói. Tiểu Hồng khát vọng tầng thứ cao hơn chiến đấu, mà Bạch Hoàng hậu thì là hy vọng thông qua nắm giữ lực lượng đến thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc. Bất quá chúng ta là tỉ muội, nàng nhóm mộng tưởng tự nhiên cũng là ta mộng tưởng. Vậy ngươi mộng tưởng là cái gì? Ashley thình lình hỏi. Ta, Dia nao nao, méo mó đầu nói ra. Đương nhiên là cùng bọn tỉ muội vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ chỗ sinh hoạt chung một chỗ. Cảm giác so trở thành truyền kỳ còn muốn khó khăn đây. Xác thực, quảng cáo, hai vị dơ bẩn đại nhân không chút lưu tình xé bỏ hồ đồ thiếu nữ thuần khiết mộng tường. Tốt a, ta liền cùng các ngươi cực mệnh. Sonia không thể làm gì khác hơn thở dài. Nhưng vấn đề thứ hai đến nhóm chúng ta đánh thắng được sao? Ở trên không rộng rãi khu vực tác chiến, ta không cho là chúng ta có chút phần thắng. Đánh thắng được nha, Ashley nhìn xem hư cảnh địa đồ. Bởi vì bọn hắn chủ động đi vào chật hẹp chỗ dẫn bọn hắn tiến nhóm chúng ta vừa mới vơ vét qua động quật. Sonia khẽ giật mình, khó nói bọn hắn cùng ngực lớn sói long là thân thích. Có lẽ là thuê quan hệ, nhưng ngực lớn sói long bị đẩy đi đến nơi đây trông coi tài nguyên điểm. Có thể là cái không có biên chế lao động điều động. Chỉ thấy tại hư cảnh địa đồ trên, anh linh quân đoàn ô biểu tượng ào ào đi vào vừa mới ngực lớn sói long xào huyệt. Hiển nhiên, Ashley bọn hắn ăn cướp tang vật bên trong có anh linh quân đoàn một phần. Nhưng liền xem như tại trong xào huyệt. Đối phương số lượng cũng quá nhiều. Dia suy tư nói, nhóm chúng ta có thể lập lại chiêu cũ tại trong xào huyệt ngăn cửa giải quyết bọn chúng sao? Ashley lắc đầu, khoát khoát tay, song trọng phủ định Dia ý nghĩ này. Phong hiểm quá lớn, Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, nhóm chúng ta chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể chết thảm tại miệng thú bên trong. Nhóm chúng ta nhưng là muốn đối phó anh linh quân đoàn. Phong hiểm vốn là lớn đến cùng ăn không biết tiên diễm cây nấm không sai biệt lắm. Ngươi thế mà còn có suy nghĩ chạy trốn dư dật. Sonia nhìn Ashley thế mà còn ôm lấy. Nhẹ nhõm qua bàn. Tâm tính. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lại muốn uy. Lại muốn mang mũ giáp. Thế giới này không có loại chuyện tốt này nha. Có. Ashley lại khẳng định nói ra. Ta có đã có thể đánh bại anh linh quân đoàn. Còn có thể tùy thời chạy trốn phương pháp. Để hai chúng ta đi qua chiến đấu. Ngươi một cái lưu trên xe tùy thời chạy trốn à? Sonia đậu đen rau muống vừa mới thành hình. Liền ý thức được Ashley kế hoạch bản thể. Ngực lớn sói long ra vẫn còn lớn. Hẳn là có thể cho phép một chiếc xe thể thao làm khách. Ngực lớn sói long quyền dưới có biết. Cũng sẽ cảm kích nhóm chúng ta tại nó một phần cử hành long trọng truy điệu nghi thức. Ashley điều ra tự động xe thăng cấp đồ phổ. Tầm mắt quét qua tất cả có thể kích hoạt bên ngoài thiết danh sách. Lúc đầu những tư nguyên này là dự định lưu đến thăng cấp. Luyện kim vương tỏa. Nhưng cái kia dùng thời điểm liền muốn dùng. Như vậy, là thời điểm hiện ra ta thi 3 lần khoa mục 2 kỹ thuật điều khiển. Cách chương.